chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, toàn kéo ra ngoài chặt. Loại thời điểm này, các quốc gia sứ giả đều phải đứng ra nói chuyện, nếu không phiền phức nhưng lớn lắm, bởi vì người ở chỗ này thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng che giấu. Nếu là mình không lên tiếng, bị nhà mình hoàng đế biết được hôm nay sở tác sở vi. Ha ha ha, vậy liền thật là thú vị. Dù là có chút sứ giả chính mình cũng cho là mình quốc gia hoàng đế chính là hôn quân một cái. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, lại là tất nhiên không thể, cũng không dám biểu hiện ra. Thậm chí càng các loại nói khoác nhà mình hoàng đế lợi hại. Nhà mình hoàng đế cả đời không kém ai, nhưng trên thực tế, chính các nàng nhất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà sự thật chính là như thế. Hoàng gia tôn nghiêm không thể nhục, hiện tại Lâm Tử Phàm trước mặt mọi người nói ra nữ đế thiên cổ không hai. Các nàng liền không thể không phản bác, cho dù là bốc lên đắc tội đại đường hoàng đế, có khả năng bị giáng tội phong hiểm, đại đường hoàng đế bệ hạ. Không thể nghi ngờ là nhân trung long phượng, thế gian hãn hữu có thể kẻ ngang hàng, nhưng muốn nói thiên cổ không hai, không khỏi có hơi quá. Chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ giả nghị luận ầm ĩ, nhưng chủ đề cùng trung tâm tư tưởng chính là một cái. Thiên cổ không hai, thật ngông cuồng, người đem chúng ta hoàng đế đặt nơi nào? Mặc dù hãn hữu có thể kẻ ngang hàng, nhưng dù sao vẫn là có mấy cái như vậy không phải. Tỷ như nhà ta hoàng đế bệ hạ, thậm chí liền ngay cả đại đường văn võ bá quan, thời khắc này sắc mặt đều hơi kinh ngạc, hoặc là nói là kinh hãi. Không ai nghĩ đến Lâm Tử Phàm lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Cái này quá kinh người, cũng làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Thiên cổ không hai, thế gian có ai có thể đảm đương cái danh xưng này? Cho dù là thực lực đệ nhất thiên hạ Lăng Tuyết Bay, cũng nhiều nhất dám nói mình thực lực thiên cổ không hai. Bởi vì dù sao không ai có thể đánh qua nàng. Cái này tự nhiên cũng chính là sự thật không thể chối cãi. Cái gì? Người nói dĩ vãng khả năng có người mạnh hơn nàng. Kia lại như thế nào? Mạnh hơn cũng là một người chết. Chẳng lẽ còn có thể từ trong phần mộ leo ra tìm nàng phiền phức hay sao? Huống chi, liền xem như Lăng Tuyết Bay có tư cách này nói mình thực lực thiên cổ không hai. Cũng chưa từng nói qua a. Nàng nhất cuồng một câu, cũng chính là lúc trước khiêu chiến thành công, đánh bại một đời trước thiên hạ đệ nhất về sau, nói mình thực lực thiên hạ vô song. Thiên hạ vô song, thiên cổ không hai, nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trong đó khác biệt kỳ thật không nhỏ. Thiên hạ vô song, ai cũng có thể nói mình thiên hạ vô song nha. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm một cái cùng ta giống nhau như đúc người ra hay sao? Nhưng thiên cổ không hai, hơn nữa còn không chỉ là nói đơn độc người. Cái này mẹ nó vấn đề nhưng lớn lắm đi. Coi như muốn thổi so, vuốt mông ngựa, cái này cũng không khỏi quá mức phát hỏa chút. Ô, mắt thấy các quốc gia sứ giả nhau nhau phản đối. Thậm chí ngay cả văn võ bá quan đều cảm thấy có chút không ổn. Nữ đế lại là khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí, cho nên chấm gánh không được cái này thiên cổ không hai xưng hô. Nữ đế thanh âm không lớn, nhưng trong đó lạnh lẽo cùng bất mãn lại là tất cả mọi người có thể nghe ra. Hiển nhiên nữ đế tức giận mà lại hỏa khí còn không nhỏ, phảng phất nữ đế ai nếu là còn dám nói một chữ không, nữ đế một giây sau liền muốn hạ thủ làm thịt người. Tất cả mọi người mộng, gánh được gánh không được. Ngươi trong lòng không có điểm ACD số sao? Còn có ngươi bộ biểu tình này cái gì ý tứ? Muốn giết người, chúng ta sợ sao? Chúng ta mẹ nó thật là có chút sợ. Các quốc gia sứ giả có chút sợ. Nhìn ra, nữ đế rất thích cái chức vị này. Hoặc là nói trong lòng nàng, Mình vốn là thiên cổ không hai nhân vật, chỉ bất quá trước đó một mực không có ai có thể nghĩ ra cái này thành ngữ. Lại không người dùng cái chức vị này đi đập nàng. Bây giờ Lâm Tử Phàm vừa nói ra, nữ đế nháy mắt liền yêu cái chức vị này, mà lại đánh trong đáy lòng cho rằng, cái này thành ngữ chính là vì mình đo thân mà làm. Các người nhà lại dám phản đối, ai dám nói thêm câu nữa, tin không tin ta chơi chết ngươi. Nữ đế hiện tại đại khái chính là tâm tính này, trong đôi mắt đẹp hàn quang lập lòe, để các quốc gia sứ giả nháy mắt có chút sợ. Ta còn muốn phản đối không? Không phản đối đi, trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Phản đối, chỉ sợ hiện tại liền muốn máu phun ra năm bước. Nghĩ đến nơi này, các quốc gia sứ giả trong lòng nháy mắt nắm chắc, nên sợ vẫn là được sợ. Nên phản đối ta đều đã phản đối qua. Nàng đại đường hoàng đế khư khư cố chấp, cuồng vọng tự đại, ta còn có thể thay đổi người ta tư tưởng hay sao? Chỉ cần mở miệng quá, cho thấy qua lập trường liền vạn sự đại cát. Nhưng mà, lại không phải tất cả mọi người đều có thông minh như vậy. Ngụy quốc sứ giả vỗ bàn đứng dậy, trầm trầm nói, đại đường hoàng đế, còn xin đừng quá mức cuồng vọng tự đại. Cái này thiên cổ không hai bốn chữ, thiên hạ chi lớn, người nào gánh được, thật sao? Nữ đế cười, tiếu dung sán lạn, kia chấm liền nói cho ngươi biết, bốn chữ này, chấm gánh được, ai không phục, để nàng đến tìm chấm. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, người tới, kéo ra ngoài chặt. Cái gì? Ngụy quốc sứ giả mộng, cái này muốn chặt. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại, trừ mình ra, những người khác không có lên tiếng âm thanh. Sau một khắc, nàng lại đột nhiên ý thức được, mình ngốc tất. Mà cái này ngốc tất đại giới là mình sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Ta là ngụy quốc sứ giả, ai dám? Nàng mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận, lấy ra mình ngụy quốc sứ giả thân phận, quát lên, ta đại biểu ngụy quốc đến đây chúc thọ, chẳng lẽ đại đường hoàng đế còn muốn chảm ta hay sao? Không sai, đại đường hoàng đế, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ngươi đây là tại khiêu khích ta ngụy quốc tôn nghiêm. Đột nhiên, nàng phụ tá cũng nhảy ra ngoài. Cái này mẹ nó, hiện tại hoàn toàn là biểu hiện mình chân thành thời điểm a. Há có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng mà nàng mới mở miệng, ngụy quốc sứ giả nháy mắt trong lòng một nắm chặt, đưa nàng chặt thành 18 khối suy nghĩ đều có. Ngươi đặc biệt nương đến cùng là muốn cứu ta vẫn còn muốn hại ta. Ngụy quốc sứ giả, đối chấm bất kính, liền xem như ngươi ngụy quốc hoàng đế phía trước, chấm cũng phải nàng đầu người lăn xuống, kéo ra ngoài, chặt, ngụy quốc sở hữu người. Cùng một chỗ, ngụy quốc sứ giả nháy mắt mộng, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, mấy tên khác ngụy quốc người càng là kinh ngạc không thôi. Nhất là phụ tá, quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, cũng không tránh khỏi quá không giảng đạo lý a. Ta ngụy quốc sứ giả thế nhưng là đường đường quan lớn, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng, mặc cho các nàng như thế nào mộng bức, như thế nào hô to thứ tội, thậm chí giận mắng nữ đế là hôn quân đều vô dụng. Bị một đám thị vệ như xách gà con kéo ra ngoài. Phốc phốc mấy đao, máu tươi phun lên chừng cao mấy trượng. Một màn này, để các quốc gia sứ giả cũng không khỏi run lập cập. Thầm nghĩ, mụ mại phê nha, còn tốt lão tử không có mở miệng, bằng không thì chết chính là ta. Quả nhiên, nên sợ thời điểm liền phải sợ. Cổ nhân thật không lừa ta a. Rất kinh ngạc. Nhưng các nàng lại ngạc nhiên phát hiện, mình đối nữ đế cách làm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây hết thảy, chỉ vì đại đường người từ trên xuống dưới đều mẹ nó không nói lý suy nghĩ đã tại các nàng trong đầu. Thâm căn cố đế, thậm chí nữ đế nói ngụy quốc hoàng đế ở trước mặt đều muốn đem chặt điểm này. Các nàng đều cảm thấy là thật, nữ đế cũng không có khoác lác.